Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 94, 22 tháng 11 năm 1451-23. 35, 47, Ninh Thành, Venus quán ba ngoại, say rượu mọi người đùa giỡn từ quán ba cửa sau đi ra. Đèn neon quang ảnh, có người chú ý tới cửa dựa một người nam nhân đang ở hút thuốc. Thân xuyên một kiện bộ dáng có chút quá hạn áo gió. Nhìn qua tựa như không biết là từ đâu cái niên đại toát ra tới giống nhau. Nhưng đối phương quả thực là cái trời sinh già áo tử. Ngạo nhân thân cao hơn nữa gần như hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Làm như vậy quần áo ở trên người hắn xuyên không giống nhau khí chất. Ngạnh xinh xinh mà bị đề cao vài cái cấp bậc đáng tiếc chính là. Theo hắn dáng người một đường hướng lên trên nhìn lại, hắn mặt bị biến mất ở bóng ma chung, gọi người thấy không rõ lắm siêu ở chỗ này gặp được như vậy nam nhân. Cho dù thấy không rõ lắm mặt, cũng đủ làm lớn mật người đi ra phía trước đến gần, soái ca, nhiễm màu nâu phát tuổi trẻ nam hài. Đi qua đi, lưng quần tùng tùng vượt ở bên hông, lộ ra mảnh khảnh xương hông, ước sao. Nam nhân thon dài chỉ gian hồng tinh chợt lóe, trong miệng thốt ra vòng khói, không ước đối phương. Thanh âm cũng dễ nghe đến mức tận cùng, thuộc về không tính quá dày trọng, lại rất có hương vị trung giọng thấp. Nói chuyện khi tự mang cộng hưởng hiệu quả làm nhân tâm ngứa tuổi trẻ nam hài rất là lớn mật. Cần chút nữa chút, rất có khiêu khích tính mà dùng ngón tay câu lấy đối phương dây lưng. Đừng như vậy lãnh khốc sao. Cùng đi chơi một chút a. Tổng so ngươi một người ở chỗ này trừ buồn yên hảo, tay buông ra dây lưng. Lại không có rời đi, giống xà giống nhau tiếp tục đi xuống. Đang muốn ý có điều đồ mà làm ra tiếp theo cái động tác. Đã bị người đột nhiên nắm thủ đoạn, tuổi trẻ nam hài đột nhiên không kịp phòng ngừa một trận đau nhức. Kêu to ra tiếng, không ước, nam nhân lại nói một lần. Trong thanh âm mang theo đến xương lạnh lẽo. Không lưu tình chút nào mặt mà nói, cút ngay, tuổi trẻ nam hài bị ném ra, bởi vậy. Nam nhân biến mất ở bóng ma chung mặt cũng lộ ra tới, đó là một trương phi thường bình phàm bình. Thường mặt, lông mày không đủ nồng đậm có hình, cái mũi không đủ gắng gượng, liền môi cũng là bình đạm đến cực điểm kia một khoản. Trừ bỏ một đôi mắt thượng tính thâm thúy. Lại cũng không rõ mảnh đất hung ác nham hiểm mơ siêu không khỏi gọi người thất vọng. Này trương bình phàm gương mặt cùng này phó gọi người thèm nhỏ dãi không thôi dáng người hoàn toàn. Không xứng đôi, quả thực lãng phí chua sáng thế thần tác tuổi trẻ nam hài lòng tự trọng cực cường. Bị cự tuyệt sau nguyên bản đang muốn phát tác, nhìn thấy như vậy diện mạo cũng không có hứng thú. Vẫy vẫy bị niết đau thủ đoạn mắng đi rồi, Venus là Ninh Thành một nhà gai ba. Tên nghe đi lên thực diễm tục, kỳ thật xem như ít có sạch sẽ vũ trường, nam nhân lại lộ ra chán ghét thần sắc. Đuổi đi một con ruồi bọ sau càng làm cho hắn cảm thấy loại địa phương này chướng khí mù mịt, hắn bóp. Tắt trong tay tàn thuốc, búng tay gian đem nó nhẹ nhàng đạn vào thùng rác, hôm nay hắn không chờ đến tưởng chờ người, có lẽ. Người kia hôm nay sẽ không tới, hắn đứng dậy rời đi. Tay cắm ở áo gió trong túi tiến vào một cái hẻm nhỏ, Ninh Thành đầu mùa đông ban đêm thực lãnh. Gió đêm như đao, nam nhân đi qua với Ninh Thành vĩnh không ngừng nghỉ ban đêm. Đi qua một cái lại một cái hẻm nhỏ, đi qua Ninh Thành phồn hoa thương vòng, đi qua cao ốc building gian cầu vượt. Đi qua này nhất phái phồn hoa ồn ào náo động, hắn chỗ ở một chỗ tiện nghi khách sạn, chỉ cần làm một chút đơn giản, không chớp mắt công tác, là có thể ở không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng dưới tình huống ứng phó tiền thuê nhà, khách sạn vị trí phiến khu hắc ám bần cùng, có thức khuya dậy sớm tiểu bán hàng rong, có ở tầng hầm ngầm dốc sức làm người trẻ tuổi. Cũng có không làm việc đàng hoàng tên côn đồ hay là bán rẻ tiếng cười đón khách gái giang hồ. Hắn cùng nơi này không hợp nhau, rồi lại kỳ diệu mà dung hợp hắn nghe cách vách phòng tiếng cười nói nhỏ. Mở ra cửa phòng, chạm đến ẩm ướt trên vách tường chốt mở, băng, tối tăm ánh đèn sáng lên tới trong nháy mắt. hắn bỗng dưng nheo lại đôi mắt, trong phòng nhiều một người, người tới mang mắt kính. Thân xuyên màu trắng áo sơ mi, tuổi còn không đến 40, mới vừa đi vào trung niên, khiến cho người tới nhìn qua thượng tính tuổi trẻ. Trên người mang theo lệnh người cảm thấy có vài phần quen thuộc phong độ trí thức. Lại cùng kia sợi thanh lãnh hoàn toàn không giống nhau, thịnh giáo thụ, hắn lạnh lùng mà mở. Miệng tống đội thịnh vân giữa mày có dễ hiểu nếp nhăn. Người không hảo tí mơ siêu, bọn họ ở khối Rubik nhiệm vụ chung đã gặp qua. Thịnh vân muốn hoàn toàn lộng minh bạch thân phận của hắn rất đơn giản, nhưng tống tình lam sử dụng. Bắt trước gương mặt, có thể bắt trước bất đồng ngũ quan tổ hợp. Không quá phương tiện thịnh vân đối hắn tiến hành kiểm tra, là một người đến từ tương lai thời. Gian chứng kiến giả, ta tin tưởng ngươi nhất định ngâm nga hôm khắc khung tam đại định luật. Tuyệt không thay đổi qua đi, tuyệt không đàm luận hiện tại, tuyệt không mê luyến tương lai, thịnh vân nói. Nghiêm khắc tính lên ngươi không tính vi phạm này ba điều. Bởi vì ngươi mê luyến chính là qua đi, tống tình lam nâng lên tay ở nhĩ sau nhẹ nhàng một chạm vào. Đóng cửa bắt trước gương mặt, hắn nguyên bản anh khi thuấn mỹ ngũ quan cứ như vậy lộ ra tới. Dùng nguyên bản gương mặt đi đối mặt thịnh vân, hơn nữa không chút nào che giấu trên mặt đối thịnh vân lạnh nhạt, thịnh vân không ngại loại này bất mãn, mà là nói. 1456 năm tra xét giả tạm thời còn không có phát hiện ngươi không thấy. Chính là ngươi thường xuyên xuyên qua, cho dù đóng cửa máy truyền tin cũng khó tránh khỏi lưu lại dấu vết. Bọn họ phát hiện ngươi là sớm muộn gì sự, ngươi tới tìm ta cũng thực mạo hiểm mơ siêu tống tình. Lam khinh thường, không sợ bị tra xét giả phát hiện, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không sợ thịnh vân nói. Ngươi cùng thịnh hàm nếu sẽ tìm đến ta, kia thuyết minh ở các ngươi thời không, ta cũng không có lưu lại cái gì dấu vết để lại. Các ngươi mới có thể trở về kia một ngày hiểu biết chân tướng. Cho nên ta thực an toàn, làm một vị phụ thân. Thịnh vân giảng những lời này thời điểm có vẻ quá mức vô tình, làm một người trưởng bối. Hắn lúc này lại thượng tính tuổi trẻ. Không hề uy nghiêm mơ siêu nhưng là thiên khung 12 đội phản đồ tà tư ăn nói được không sai. Tuy rằng thịnh vân cùng quý vũ thời lớn lên không giống. Nhưng là hai người trên người khí chất cùng làm phân tích khi cách nói năng ở một mức độ nào đó hết. Sức tương tự, đều là bình tĩnh đến làm người sợ hãi loại hình. Không hổ là hai cha con tống tình lam cắn chặt răng, chỉ là nhận thấy được như vậy cực kỳ bé nhỏ một. Chút, liền đủ để cho hắn tâm bị rào cái máu tươi đầm đìa, mấy ngày nay hắn trạng thái không đúng. Chính hắn biết, suốt đêm không khép được mắt. Hơi chút rơi vào mộng đẹp, liền sẽ từ đầy tay huyết hồng trung tỉnh lại. Hắn giống một cái trăm kiến vệ cốt xì ke, chỉ phải một lần quá độ, đi xem quý vũ thời ở thời gian trung đã từng có bộ dáng. Kia cổ đốt người khát vọng mới có thể hơi chút biến mất chỉ là nhìn. Cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không thể là mơ siêu hắn không biết còn như vậy đi xuống. Hắn có thể hay không mất đi lý trí, không màng tất cả mà lao ra đi, làm quý vũ thời nhận thức hắn, trước tiên 3 năm. 5 năm nhận thức hắn, trước tiên bọn họ sẽ ở thời gian chung phát sinh quá hết thảy. Quản hắn lúc nào trống không ổn định tính. Quản hắn cái gì tổ phụ nghịch biện, quản hắn cái gì vận mệnh viên, hắn hết thảy đều không nghĩ quản, làm trốn chạy giả cướp đi chuyện này. Phát sinh trước quý vũ thời, sân hắn còn không có trở lại nguyên lai thời không? Hai người cùng nhau chạy trốn tới khác thời không đi, tống tình lam không ngừng một lần sinh ra quá. Ý nghĩ như vậy, đối mặt thịnh vân đã đến. Tống tình Lam rất khó không giận chó đánh mèo với vị này sớm đã mất đi trưởng bối. Chính là đối phương chắc chắn tự nhiên ngữ khí làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối thịnh vân giận chó đánh mèo càng là làm hắn đối thịnh vân tôn trọng không đứng dậy. Tống tình Lam cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự thực an toàn, nhìn đến hắn bị ngộ sát, ngươi thế nhưng có thể làm được xoay người rời đi, nói tới đây. Tống tình Lam hốc mắt đột nhiên đỏ, trong ánh mắt tức giận giạt rào. Ta mặc kệ ngươi cái gọi là cân bằng, cũng mặc kệ ngươi vì thế giới này làm ra bao lớn hy sinh. Có lẽ ngươi thật sự ở nào đó ý nghĩa thượng là cái vĩ nhân. Nhưng là ngươi hoàn toàn không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm. Không xứng hắn đem ngươi chết đặt ở trong lòng canh cánh trong lòng 17 năm. 8 tuổi mồ côi, siêu nhớ chứng. Nhận chi chứng ngại, không có người thơ ấu là như thế này vượt qua Thịnh Vân bị dỗi. Lại một câu cũng chưa biện giải, hắn tháo xuống mắt kính. Mệt mỏi đến cực điểm mà ấn chính mình giữa mày. Rõ ràng còn tính tuổi trẻ. Phát gian lại đã có đầu bạc, ta ban đầu cho rằng. Các ngươi có lẽ là thực tốt bằng hữu, Thịnh Vân lẩm bẩm nói. Cho nên hắn trở lại như vậy quan trọng một ngày mới có thể mang theo ngươi. Hiện tại xem ra, không phải như vậy, các ngươi quan hệ xa xa không phải ta tưởng như vậy, nói được không sai, Tống Tình Lam trực tiếp. Biểu thị công khai chiếm hữu quyền, hắn là người của ta, Thịnh Vân không có một tia kinh ngạc, hắn ngược dòng vị này họ Tống đội trưởng. Ở thời không chung dấu vết, đối phương biểu hiện ra ngoài đủ loại đều đủ để thuyết minh bất luận vấn đề gì, là một người sâu. Không lường được học giả. Một người gặp qua đại cách cục nhà khoa học, Thịnh Vân đối thời không, thế giới lý giải có lẽ so thế nhân tưởng tượng đều phải nhiều. Có lẽ so quý vũ thời tưởng tượng đều còn muốn quảng, trừ bỏ quý vũ thời bị ngộ sát kia một khắc. Thịnh Vân không có biểu hiện ra bất luận cái gì thất thố, ngay cả chứng kiến quá chính mình tử vong. Bất đắc dĩ xuyên qua với các thời không mai danh ẩn tích hiện tại. Trên người hắn áo sơ mi đều không thấy nếp uốn, sạch sẽ Tống Tình Lam, như thế nào, ngươi còn muốn xen vào hắn xu hướng giới tính. Thịnh Vân lắc lắc đầu, không, ta thật cao hứng, ở ta nhìn không tới tương lai, có người sẽ như vậy yêu quý hắn, trên thực tế hai người xác định quan hệ sau ở bên nhau thời gian. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tống Tình Lam cổ họng căng thẳng, Thịnh Vân một lần nữa mang lên mắt kính. Hỏi, như vậy, ngươi sẽ vì hắn làm được nào một bước đâu? Tống Tình Lam không có lập tức trả lời, bởi vì hắn thực nhạy bén mà bắt được Thịnh Vân trong giọng. Nói thâm ý, theo bản năng nắm chặt nắm tay. Có ý tứ gì? Thịnh Vân nói, hoặc là nói, ngươi có nguyện ý hay không vì hắn hy sinh? Cho dù là ngươi sinh mệnh, ngươi đối chúng ta hiểu biết đến quá ít. Chúng ta trải qua quá khả năng không thể so ngươi thiếu, Tống Tình Lam từ răng phùng trung bính ra. Trả lời, chỉ cần có thể thay đổi cái này kết cục, ta có thể vì hắn chết 1000 thứ, tuổi trẻ nam nhân trong giọng nói ngạo nghễ cùng quyết tuyệt. Làm Thịnh Vân ngơ ngẩn, từ khi nào, hắn đã từng cũng từng có như vậy quyết đoán, tuy rằng không phải vì tình yêu. Lại cũng một khang nhiệt huyết, thời không quá độ sẽ làm người quên thời gian tầm quan trọng. Sẽ bỏ qua bên người vốn dĩ có được hết thảy. Hắn đã thật lâu chưa từng có như vậy cảm giác ngắn ngủi ngơ ngẩn sau. Thịnh Vân nói câu thực hào. Liền trở lại khách sạn chung tràn đầy dơ bẩn bên cạnh bàn. Mở ra chính mình mang đến trong suốt giao diện, Tống Tình Lam đứng ở tại chỗ chưa động. Chỉ gắt gao mà nhìn hắn, với ta mà nói. Khoảng cách ngày đó kỳ thật đã qua đi đã nhiều năm mơ siêu, Thịnh Vân một bên đánh bàn phím. Một bên nói, mấy năm nay trừ bỏ tìm ngươi, ta cũng lấy được một ít thành quả. Tống Tình Lam thần sắc hơi kinh ngạc, hắn biết Thịnh Vân hiện tại. Nói chính là cái kia, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung. Cũng chính là sau lại thiên khung mẫu hệ thống, giao diện lập lòe, trong suốt giao diện phóng ra thực. Tế ảo hình chiếu chung xuất hiện thiên khung tiêu chí, ngay sau đó. Một cái máy móc giọng nữ vang lên. Ngài hào, Thịnh Vân, hoan nghênh ngài sử dụng thiên khung. Kiểm tra đo lường đến ngài hiện tại thời gian tọa độ là 1451 năm 11 nguyệt 22 ngày. Khoảng cách ngài chung kết điểm đã vượt qua 12 năm. Trước mặt tọa độ thời không dao động số vì 7. Cùng sở hữu 7 thứ quá độ hoạt động đang ở lẫn nhau. Nàng thanh âm làm Tống Tình Lam cảm thấy quen thuộc, chính bá báo 7 thứ quá độ xuất phát tọa độ cùng mục đích tọa độ. Nói được chuẩn xác cũng toàn diện không bỏ sót, thế nhưng theo dõi tới rồi thời gian này điểm trên thế giới sở hữu thiên khung phân bộ hoạt động. Quỹ đạo, đây là sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung, hình thức ban đầu Tống Tình Lam không? Nghĩ tới, như vậy đoạn thời gian nội, Thịnh Vân là có thể nghiên cứu phát minh đến loại trình độ này, không phải ta một người công. Lao, như là đoán được Tống Tình Lam suy nghĩ cái gì? Thịnh Vân nói, trừ bỏ ta, thời không chung còn có rất nhiều cái giống ta giống nhau người tại vì thế nỗ lực. Bọn họ chung có người trả giá xa so với ta nhiều trăm ngàn lần. Tỷ như, các ngươi ở khối Rubik chung gặp qua vị nào, Tống Tình Lam lập tức nghĩ tới khối Rubik Trung Hòa. Thịnh Vân cùng nhau xuất hiện cái kia mập mạp trung niên nhân. Cũng nghĩ đến trong lời đồn cái kia điên điên, chết chết cái kia nghiên cứu phát minh tiểu tổ, nói cách khác. Có lẽ bọn họ cũng không phải ngoại giới sở phỏng đoán như vậy. Mà là tất cả mọi người dùng bất đồng thoát thân phương thức. Tránh ở nào đó không bị phát hiện thời không yên lặng nỗ lực thấy Tống Tình Lam biểu tình biến hóa. Hiển nhiên đã minh bạch hết thảy. Thịnh Vân đối hắn gật gật đầu, chúng ta được đến kết quả không chỉ như vậy, Thịnh Vân một lần nữa. Đưa vào một đoạn số hiệu, ngay sau đó, một cái khác càng vì nhu hòa, nhân tính hóa giọng nữ xuất hiện, hoan nghênh, Tống Tình Lam, hoan nghênh ngài liên tiếp thiên khung, thật cao hứng lại lần nữa cùng ngài gặp mặt, kiểm tra đo lường đến ngài đã chấp hành cũng hoàn thành quá 13 cái A cấp nhiệm vụ, 21 cái B cấp nhiệm vụ. Hai cái siêu S cấp nhiệm vụ, một cái S cấp nhiệm vụ, trước mặt bình xét cấp bậc, siêu một tinh, ngài khen thưởng đã thanh linh, hay không yêu cầu chấp hành càng nhiều nhiệm vụ, lấy thu hoạch càng nhiều khen thưởng. Tống Tình Lam cái này là thật sự chấn kinh rồi, thời gian, thời không, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, hắn thế nhưng lần đầu tiên cảm giác thân ở trong đó giống như đay dối. Thân thiết cảm nhận được nó đáng sợ cùng chính mình nhỏ bé, hình thức ban đầu vừa mới làm được thời. Điểm, thiên khung mẫu hệ thống hoàn toàn thể liền xuất hiện cũng thay thế được nó, Thịnh Vân nói. Chúng ta giống như là, chỉ bá hạ một viên hạt giống, nó cũng đã ở không biết nhiều xa xôi tương lai trưởng thành lay trời đại thụ. Hạt giống xuất hiện thời điểm nó cũng đã khống chế sở hữu thời không? Có lẽ... Đây là sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung, vốn dĩ ẩn chứa ý nghĩa, sở hữu thời đại không? Có khả năng đồng thời tồn tại, nó lại có thể đồng thời tồn tại với sở hữu thời đại, Tống Tình Lam đôi. Tay ôm cánh tay, nó xuất hiện có thể thay đổi chuyện này. Thịnh Vân lắc lắc đầu, Thịnh Hàm ở 1439 năm phát sinh sự. Đã là lịch sử, không có khả năng sửa đổi. Nhưng là ở các ngươi tiến đến 1456 năm. Đối cái kia thời không tới nói, hắn còn ở vào quá độ trạng thái. Hắn tử vong không phải cuối cùng kết cục. Tống Tình Lam chậm rãi buông xuống tay, thời gian là một. Cái tuyến, chỉ cần các ngươi nguyên bản tuyến bất biến, liền có vô hạn phát triển đi xuống khả năng. Nói cách khác các ngươi có thể lựa chọn từ khác thời gian điểm trở lại 1456 năm ở siêu Thịnh Vân. Nói, cảm ơn ngươi mê luyến với qua đi, không có lập tức trở lại 1456 năm nguyên bản thời không? Làm chuyện này có thể chấp hành Thịnh Vân không phải quý vũ thời. Hắn phân tích sự tình thời điểm xa không có quý vũ thời nói được như vậy rõ ràng, này với hắn mà nói. Tựa như muốn giải thích một cộng một bằng hai giống nhau. Quá mức đơn giản ngược lại nói được giản lược, nhưng Tống Tình Lam thực mau liền nghĩ tới một chút. Hỏi, người ý tứ, chúng ta nguyên bản thời gian tuyến bất biến, chúng ta trở lại quá khứ cái này sự thật đã định cũng bất biến. Mà là từ khác thời gian điểm trở lại nguyên bản thời gian tuyến. Ngược hướng tự hỏi, đó chính là, từ tương lai xuyên Việt trở về, mà bọn họ. Vừa lúc đi qua 1470 năm tương lai. Thiên khung giọng nữ nói, ta đem ở các ngươi 1456 năm quá độ trong quá trình đối với các ngươi tiến hành chào lấy. Mang các ngươi đi 1470 năm, đem trước mặt thời gian điểm cùng nên thời gian điểm tiến hành trọng điệp. Tống Tình Lam đột nhiên. Minh bạch, này có phải hay không hình thành một cái thời gian miêu? Mà miêu điểm. chính là bọn họ bị bắt cóc đệ tam giây, tương đương với bọn họ thân ở với một cái thật lớn thời gian. Miêu Trung, chưa bao giờ rời đi quá. Bọn họ sẽ tùy cơ cùng Ouroboros nhiệm vụ mỗi một cái tuần hoàn chung chính mình trọng điệp. Cùng nhau trọng sinh ở lúc đầu địa mơ siêu, có thể như vậy lý giải thiên khung nói. Nói đúng ra, là thuộc về ngài cùng quý vũ thời gian miêu, 1470 năm Ouroboros nhiệm vụ. Đối với các ngươi tới nói tức là tương lai, cũng là lịch sử, ngài yêu cầu chú ý chính là tân thời không trọng điệp sau sinh ra nghịch biện. Ở bảo trì cuối cùng kết quả cơ sở thượng tận lực không cần ảnh hưởng đã có lịch sử. Nhiệm vụ hoàn thành sau, các ngươi đem từ 1470 năm trở lại 1456 năm. Thời gian tọa độ vì các ngươi đổi nhiệm vụ khen thưởng sau, nói cách khác. Bọn họ trở lại nguyên bản thời không thời gian tọa độ. Sẽ ở hắn bồi quý vũ thời đi vào 1439 năm sau, như vậy thời gian tuyến bất biến. Lịch sử cũng như cũ hoàn chỉnh, bọn họ ở 1439 năm đã phát sinh hết thảy. Bất quá là thời gian miêu vòng đi vòng lại tồn tại quá khứ mà thôi, một cái tiểu nhân thời gian miêu. Ở ngoài, trồng lên một cái lớn hơn nữa. Chỉ thuộc về bọn họ hai người thời gian miêu, này đoạn lời nói thay đổi người khác ở bên. Nhất định phi thường khó có thể lý giải trong đó hàm nghĩa Thịnh Vân tư duy logic chi kín đáo. Do quý vũ thời chỉ có hơn chứ không kém, hắn nếu có thể ở Trung Hoàn Mỹ Kim Thiền thoát xác. Cũng có thể nghĩ ra Hoàn Mỹ chết mà sống lại, ta vừa rồi hỏi ngươi có nguyện ý hay không vì hắn hy. Sinh Thịnh Vân mặt hướng Tống Tình Lam. Là bởi vì thời gian miêu kích phát điều kiện, nói. Thịnh Vân lấy ra một khẩu súng lục màu ngân bạch tiểu xảo súng lục. Phòng PPK kiểu dáng, tên là Toàn Thạch Điểu, hai cha con yêu thích như thế tương tự, Tống Tình Lam tiếp nhận nó. Nặng trĩu lạnh lẽo thương thân hoa ở trong tay, làm hắn nhớ tới kia chỉ dần dần ở hắn trong lòng ngực làm lạnh bàn tay, thời gian miêu kích phát. Điều kiện. Toàn viên tử vong, mà đây là hắn cùng quý vũ thời gian miêu. Hắn yêu cầu làm không cần nói cũng biết, vì cái gì làm như vậy. Tống Tình Lam trầm giọng hỏi, Thịnh Vân biết. Tống Tình Lam hỏi chính là cái này, sở hữu thời đại ý nghĩa thiên khung ôn hòa. Giọng nữ nói, ta đã nhắc nhở quá ngài, trải qua ta 100 triệu 7.000 vạn dư thứ đo lường tính toán. Ngài tiểu đội thắng suất cao hơn sở hữu thời không người thủ hộ tiểu đội bình quân giá trị. Hy vọng ngài có thể dẫn dắt đội viên, chấp hành càng nhiều nhiệm vụ, thời không duy ổn yêu cầu các ngươi. Tống Tình Lam không tiếng động liệt hạ khóe miệng. Không biết là cười là phúng, cho nên điều kiện là nhiều ít cái nhiệm vụ. Thiên khung, kế tiếp, ta vì ngài cùng ngài tiểu đội chuẩn bị 3 cái siêu S cấp nhiệm vụ. Một cái A cấp nhiệm vụ ta tiểu đội, Tống Tình Lam nói. Ta mẹ nó nhưng không thế bọn họ đáp ứng ngươi. Đến lúc đó đừng trách ta nuốt lời, thiên khung lặng im. Không có phản bác, khả năng nó đã biết kết quả, loại này khai quải cảm giác. Làm người thực khó chịu, thương trung năng lượng viên đạn vẫn là mãn, Tống Tình Lam học giả quý vũ. Thời bộ dáng, kéo ra chốt bảo hiểm, bỗng nhiên trầm mặc vài giây. Hắn thu hồi sở hữu biểu tình, hỏi cuối cùng một cái thâm ảo vấn đề. Như vậy, có thể hay không là bởi vì lúc này đây, mới có ngươi nguyên bản đối thiên khung bảy đội bắt cóc đâu. Sự tình nhân quả, ai trước ai sau, rốt cuộc là trước có nguyên bản bắt cóc, mới có mặt sau này phát sinh hết thảy. Vẫn là bởi vì mặt sau này phát sinh hết thảy, mẫu hệ thống mới thuận tiện bắt cóc chỉnh chi tiểu đội. Có lẽ quý vũ thời không có thấy, là này lớn hơn nữa một cái viên, bọn họ thân ở trong đó. Con kiến giống nhau ở xa bàn chung bôn ba, vô pháp giải đáp ngài vấn đề này, thiên khung nói. Thời gian phát triển ở ta nơi này là đồng thời tiến hành. Chẳng phân biệt nhân quả, chẳng phân biệt trước sau, Tống Tình Lam khẩu súng để ở trái tim chỗ, đáp án với hắn mà nói không. Quan trọng Thịnh Vân. Cha xét giả, 1439, đều là lịch sử, mặc kệ thế nào. Hắn đem trở lại nguyên điểm mơ siêu khấu động cò súng trước, hắn nghe thấy thiên khung nói, ngài đã kích phát chi nhánh nhiệm vụ, vượt qua nguyên bản nhiệm vụ điều kiện, vì ngài mệnh danh nên nhiệm vụ vì quá tải, hết chương.